Bất Diệt Long Đế, chương 1504, bạo chiếu trăm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngọc Kình Thiên rất biến thái, thương thế chỉ là 2 ngày tựu hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không có nếm thử đi phá giải thần sơn cổ thần cấm, mà là chuẩn bị dùng lực phá trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể của hắn sáng lên một đạo yếu ớt hoàng quang, tiếp lấy một cái màu vàng nhạt vòng bảo hộ xuất hiện tại thân thể của hắn bên ngoài, vòng bảo hộ chậm rãi biến lớn, thế mà tại cưỡng ép đem thần sơn cho nâng lên một chút xíu. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này vòng bảo hộ vẻn vẹn duy trì một hơi thời gian, thần sơn tựu ầm vang đập xuống, nhưng Ngọc Kình Thiên mượn nhờ trong chớp nhoáng này thời gian, thân thể chật vật di động 30 trượng cự ly. Lúc đầu dùng Ngọc Kình Thiên tốc độ, một hơi thời gian đều có thể vượt ngang trăm dặm, nhưng cái này thần sơn có một loại kỳ dị lực trường, thật to hạn chế Ngọc Kình Thiên tốc độ. Sở dĩ hắn chỉ có thể di động 30 trượng, bất quá có thể di động 30 trượng, vậy liền đại biểu hắn có đi ra cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, Ngọc Kình Thiên lần nữa bị chân áp, xương cốt lại đoạn mất mấy cây, đau đến khóe miệng của hắn co rúm, bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương hắn nghĩ tới nơi này tựu giận dữ không thôi, đều là bởi vì lục ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nghĩ tới lục ly không có chết đi, nội tâm của hắn sát ý cùng nổi giận tựu đè nén không được hận không thể nhanh lên ra ngoài, lập tức đi lục ly bên kia nghĩ biện pháp triệt để giết chết hắn. Hắn vừa rồi có thể động lúc như thiểm điện nuốt 2 cái thuốc chữa thương, cho nên khôi phục tốc độ rất nhanh, hắn vẻn vẹn chữa thương nửa ngày thân thể tựu khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thân thể của hắn lần nữa sáng lên hào quang màu vàng đất, đồng thời sắc mặt có chút trở nên thương bạch khởi tới. Loại này vòng bảo hộ cũng không phải phổ thông vòng bảo hộ, mà là hắn tự sáng tạo một loại bí pháp thiêu đốt chính mình cường đại tinh huyết ngưng tụ ra một loại cường đại vòng bảo hộ. Bằng vào cái này vòng bảo hộ hắn thậm chí có thể ngăn trở bàn vương một kích, đây là hắn tối cường phòng ngự thủ đoạn. Bất quá tinh huyết 10 phần quý giá, đối với hắn thân thể bản nguyên tổn hại rất sâu, giờ phút này giống như không phải nghĩ nhanh lên đi ra ngoài, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng bảo hộ từng chút biến lớn, cuối cùng lại đem thần sơn cho nhô lên đến một chút xíu, hắn như thiểm điện nuốt 2 cái thuốc chữa thương, đồng thời thân thể di chuyển nhanh chóng. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới di động 30 trượng, thần sơn lại chân áp mà xuống, Ngọc Kình Thiên há mồm phun ra một ngụm máu, dán chặt lấy mặt đất mặt đều trở nên bóp méo, hắn nhe răng trợn mắt giống lên. Lục ly, bản tọa tiếp nhận thống khổ, đợi ta sau khi rời khỏi đây định gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Nửa năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Kình Thiên tính toán thoáng cái, muốn ra ngoài ít nhất phải thời gian nửa năm, năm tòa thần sơn đều có thể bao trùm trăm dặm cự ly, hắn giờ khắc này ở bên trong ngọn thần sơn ở giữa cũng chính là muốn vượt ngang 50 dặm cự ly. Một ngày di động 30 trượng, không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm mới có thể ra đi. Nói cách khác hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận một lần thần sơn chân áp nỗi khổ, xương cốt của hắn mỗi ngày muốn đoạn một lần, muốn trọn vẹn đoạn nửa năm hắn mới có thể ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, thời gian nửa năm đối với Ngọc Kình Thiên loại này cấp bậc cường giả không tính là gì. Mỗi ngày đoạn một lần xương cốt, loại trừ thân thể thống khổ khó chịu một chút còn lại đều không phải là vấn đề. Năm đó Ngọc Kình Thiên cũng bị thần sơn chân áp qua, hắn lại đằng đằng hao tốn 17 năm mới ra ngoài, còn tiếp nhận càng nhiều cực khổ, hiện tại điểm ấy đối với hắn thật không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Lục Ly cùng Thần Thi không có di động, bọn hắn muốn di động cũng không có khả năng. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi đều một mực tại lĩnh hội bên trong ngọn thần sơn pháp trận. Cái này pháp trận quá rườm rà phức tạp, muốn bắt đầu tìm hiểu đến độ khó quá lớn. Chủ yếu nhất là cái này cổ thần cấm cùng hiện tại pháp trận có rất đại khu đừng. Cổ thần cấm là theo thiên địa pháp trận trong diễn hóa mà đến, bên trong bao hàm quá nhiều thiên địa chí lý. Hiện tại pháp trận cấm chế càng giống là thuần túy pháp trận, càng trọng thị chính là trận, lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính là trước kia cổ thần cấm, là trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực, hiện tại pháp trận càng nhiều hơn chính là lợi dụng thiên địa chi lực hình thành một loại nào đó thần thông cùng thủ đoạn. Có lẽ nói hiện tại pháp trận cấm chế hội sẽ càng thêm linh hoạt xảo diệu cũng như đại đạo 3000. Nhưng lại không bằng trước kia cổ thần cấm càng thêm bá đạo cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi không hiểu thiên địa pháp tắc, không hiểu chân ý áo nghĩa, nó chỉ hiểu được chuyên nghiệp. Trận, Lục Ly những năm này tìm hiểu rất nhiều chân ý, cảm ngộ rất nhiều thiên địa chí lý pháp tắc, bản thân lại đối pháp trận so sánh tinh thông. Sở dĩ hắn lĩnh hội bên trong ngọn thần sơn cổ thần cấm ngược lại tốc độ càng tăng nhanh hơn, dùng điểm mang mặt có lẽ Huyết Linh Nhi hoàn toàn không nghĩ ra sự tình, hắn chỉ thấy một cái điểm liền có thể lĩnh hội toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem chính mình lĩnh hội đồ vật kịp thời truyền thâu cho Huyết Linh Nhi lại đem nó lĩnh hội đồ vật truyền cho Lục Ly. Hai người lẫn nhau xác minh, lặp đi lặp lại thôi diễn, tốc độ thế mà rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không truy cầu lập tức đem thần sơn cho luyện hóa, để bản thân sử dụng, hắn chỉ cầu có thể khống chế tòa này thần sơn bay khỏi, để hắn thoát khốn mà ra. Đương nhiên, giống như có thể triệt để phá giải tòa này thần sơn, có thể khống chế tòa này thần sơn, đó cũng là không tệ cục diện. Hắn đem đạt được một loại cường đại chí bảo, một kiện có thể trấn áp thần giới chí tôn chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt tựu 4 tháng đi qua, Lục Ly lần nữa đem chính mình lĩnh hội đồ vật truyền cho Huyết Linh Nhi. Cái sau tìm hiểu 3 ngày sau đó, truyền tới một câu để Lục Ly có chút phấn chấn lời nói. Chủ nhân, ta đã mơ hồ có chút ít phương hướng. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta nghĩ hẳn là có thể khống chế thần sơn trận văn cải biến, để thần sơn bay đi, ngươi liền có thể thoát khốn. Không vội, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền âm nói. Tại cái này loại trừ không có đè ép không thể động bên ngoài, cái khác còn tốt. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất là nhìn xem có thể hay không triệt để cầm xuống tòa này thần sơn khác. Đừng, đơn giản để thần sơn bay đi, đến lúc đó muốn luyện hóa tòa này thần sơn tựu khó khăn. Triệt để cầm xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi có chút đắng chát chát chỗ truyền âm nói. Muốn triệt để cầm xuống, đoán chừng muốn phá vỡ bên trong tầng kia phong ấn, mà lấy ta hiện tại năng lực xúc tu đều căn bản không đâm vào được trừ phi ta có thể lần nữa tiến hóa. Lần nữa tiến hóa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đến phiên Lục Ly có chút đắng chát chát nở nụ cười, về sau hắn cho Huyết Linh Nhi tìm rất nhiều băng phách thạch nhưng Huyết Linh Nhi một mực vô pháp tiến hóa. Hắn biết băng phách thạch đối Huyết Linh Nhi đã vô dụng trừ phi có thể tìm tới cao cấp hơn thần tài, nhưng giờ phút này hắn không thể động đậy được đi cái nào cho nó tìm thần tài a, lĩnh hội đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền âm một câu, lần nữa tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, lĩnh hội bên trong ngọn thần sơn cổ thần cấm. Trong khoảng thời gian này lĩnh hội những này cổ thần cấm, để hắn đối với trận pháp cấm chế phương diện có chất tăng lên, hắn có rất mạnh cảm giác giống như ở phương diện này năng lực lại đề thăng, hắn hẳn là có thể nhưng so sánh thần tượng tông sư. Đương nhiên, đây chỉ là pháp trận cấm chế phương diện năng lực, muốn trở thành thần tượng tông sư, nhất định phải luyện chế ra thánh phẩm thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly luyện khí năng lực rất yếu, không có quá nhiều thực tiễn năng lực, đừng nói thánh phẩm thần khí, sợ là siêu phẩm thần khí đều luyện chế không ra a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại hơn 2 tháng đi qua, Huyết Linh Nhi còn không có truyền âm tới nói có thể phá vỡ thần sơn cấm chế, bên kia Ngọc Kình Thiên cũng đã thành công thoát khốn. Bên này có một tòa cự đại thần sơn, Ngọc Kình Thiên nhẹ nhõm tìm tới. Lục Ly cũng cảm ứng được thần sơn bên ngoài có cường giả khí tức, Ngọc Kình Thiên khí huyết quá mạnh, nghĩ không cảm ứng được cũng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Kình Thiên cảm giác lực rất mạnh, hắn đến thần sơn bên ngoài về sau thoáng cái tựu cảm ứng được Lục Ly tồn tại, hắn cười lạnh vài tiếng, tiếp lấy Lục Ly vang lên bên tai như tiếng sấm thanh âm. Lục Ly đúng không, tiểu tử ngươi mệnh thật cứng rắn a, thần sơn đều áp không chết ngươi. Bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành người chết, ta sẽ còn đem ngươi thi thể mang về Bá Vương thành đi, đưa ngươi thi thể treo ở cửa thành bạo chiếu trăm năm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.